Vô địch thiên hạ, chương 906, đêm động phòng hoa trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 906, đêm động phòng hoa trúc có điều tất cả những thứ này cũng phải chờ đại hôn sau khi. Chờ một tháng đại hôn sau khi, Hoàng Tiểu Long liền quyết định đi một chuyến ác ma chi thành, trước tiên xông vào một lần này ác ma tháp. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện sân, đi tới Thiên Thần Sơn Thiên Thần Động Phủ. Hiện tại, Hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đại Đế bọn người ở tại Thiên Thần Động Phủ Cung Điện bên trong. Thiên Thần Động Phủ Cung Điện, thiên địa linh khí kinh người, ở trong đó tu luyện càng tốt hơn, nữa chính là tạo hóa môn người đến lúc đó đến đây, chỉ cần không phải thần cấp cấp 10 cao thủ, Hoàng Tiểu Long đều không cần lo lắng. Có dưới tay hắn gần nghìn tên thần cấp lão tổ tọa trấn Hoàng gia trang, một khi thôi thúc Thiên Thần Sơn cấm chế phòng ngự, chính là thần cấp cấp 9 cường giả cũng không cách nào phá được. Đương nhiên, đến lúc đó như tạo hóa môn thật sự phái thần cấp cấp 10 cao thủ lại đây, cũng có thể khởi động Thiên Thần Sơn ẩn nấp bỏ chạy, Hoàng gia mọi người an toàn tự không là vấn đề. Hoàng Tiểu Long đi tới Thiên Thần Động Phủ sau, bồi tiếp người nhà còn có Thích Tiểu Phi hàn huyên một hồi, liền tiến vào Thiên Thần Sơn nơi sâu xa không gian, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu trước hắn nhất định phải đột phá thần cấp cấp 7, mới chắc chắn đánh bại Phương Sở sư phụ Tôn Dật. Không tới 10 năm, gấp gáp cực điểm, hắn muốn lợi dụng tất cả thời gian đến tu luyện. Hoàng Tiểu Long thôi thúc 4 đại thần hỏa. Đột nhiên, hư không sâu xa, một đạo màu xám phát sáng khí bay xuống, tiến vào thân thể Hoàng Tiểu Long bên trong. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách đem này đạo màu xám phát sáng khí nuốt chửng, chuyển hóa thành thần lực thì tam đại chí tôn thần cách kịch liệt chấn động, ánh sáng sáng choang. Hoàng Tiểu Long không khỏi biểu hiện chấn động. Đây là, này màu xám phát sáng khí đến cùng là cái gì linh khí, phẩm chất dĩ nhiên cao như thế, so với hắn lúc trước luyện hóa lôi long linh mạch ẩn chứa lôi chi thần năng lực cao hơn rất nhiều lần. Liền hắn tam đại chí tôn thần cách sau khi cắn nuốt cũng đều phản ứng kịch liệt. Cái kia lôi long linh mạch nhưng là lôi diễn thần vị diện thiên địa linh khí ngưng tụ không biết bao nhiêu vạn năm mới hình thành, hơn nữa là lôi diễn thần vị diện phẩm chất cực cao thần linh khí. Này màu xám phát sáng khí, dĩ nhiên so với lôi long linh mạch thần linh khí phẩm chất còn cao hơn, nữa cao hơn rất nhiều lần, khái niệm này nghĩa là gì? Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng khiếp sợ, lần thứ hai thôi thúc 4 đại thần hỏa nhất thời, lại có một đạo màu xám phát sáng khí bay xuống. Tam đại chí tôn thần cách nuốt chửng, lại là ánh sáng sáng choang. Lần này, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được này màu xám phát sáng khí tựa hồ là từ thần giới truyền xuống, không phải đến từ hạ giới. Đây rốt cuộc là cái gì linh khí? Hoàng Tiểu Long năm đó đi khắp cả nơi xem qua 4 đại học phủ thư tịch thế nhưng cũng không biết 4 đại thần hòa tụ hội sau tạo thành này màu xám phát sáng khí đến cùng là cái gì linh khí. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem trong lòng khiếp sợ đè xuống, tiếp tục thôi thúc 4 đại thần hòa, lần này, là toàn lực thôi thúc nhất thời, lại có một đạo màu xám phát sáng khí từ thần giới hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, này màu xám phát sáng khí so với lúc trước lớn hơn chừng gấp đôi có to bằng ngón tay nhỏ. Hoàng Tiểu Long không ngừng toàn lực thôi thúc 4 đại thần hỏa. Từng đường to bằng ngón tay tiểu nhỏ, nhỏ bé màu xám phát sáng khí không ngừng từ thần giới bay xuống. Tam đại chí tôn thần cách không ngừng nuốt chửng, có loại như đói như khát cảm giác. Hoàng Tiểu Long cả người ánh sáng càng ngày càng sáng. Một ngày đi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Trải qua một ngày nuốt chửng này màu xám phát sáng khí thể tu luyện, hắn cảm giác thực lực bản thân rõ ràng tinh tiến một chút, đặc biệt tam đại chí tôn thần cách thần lực tựa hồ phát sinh một số biến hóa, trở nên càng thêm tinh khiết. Có điều, để Hoàng Tiểu Long phiền muộn nở nụ cười chính là, mặc dù hắn toàn lực thôi thúc 4 đại thần hỏa thế nhưng mỗi lần từ thần giới bay xuống màu xám phát sáng khí, đều là một đạo. Nói cách khác một hô hấp trong lúc đó, chỉ hạ xuống một đạo. Một đạo hạ xuống sau khi, mới tiếp theo hạ xuống một đạo khác. Mà hắn tam đại chí tôn thần cách nuốt chửng tốc độ cực nhanh, mỗi cái hô hấp trong lúc đó mỗi viên chí tôn thần cách cũng có thể nuốt chửng 100 đạo, vì lẽ đó tam đại chí tôn thần cách có thể nuốt chửng 300 đạo. Vì lẽ đó, này hô hấp trong lúc đó từ thần giới bay xuống màu xám phát sáng khí cho tam đại chí tôn thần cách nhét không đủ để nhét kẻ răng a cái kia lôi long linh mạch lôi chi thần năng lực tuy rằng phẩm chất so với thấp thế nhưng Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách mỗi một khắc nuốt chửng cũng có thể nuốt chửng no. Hoàng Tiểu Long đánh giá một hồi, nếu là nuốt chửng này màu xám phát sáng khí tu luyện trong vòng 2-3 năm nên là có thể đột phá đến thần cấp cấp 5. Cái tốc độ này tuy nhưng đã làm người nghe kinh hãi thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại là chê chậm. Dù sao bây giờ cách luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu, đã không tới 10 năm. Như nuốt chửng này màu xám phát sáng khí tu luyện, trong vòng 10 năm, hắn là xa xa không có thể đột phá đến thần cấp cấp 7. Xem ra đến lúc đó vẫn phải là đi ác ma chi thành, xông cái kia ác ma tháp. Hoàng Tiểu Long thầm nói. Liền, Hoàng Tiểu Long buổi tối liền thôi thúc 4 đại thần hỏa, nuốt chửng này màu xám phát sáng khí tu luyện, mà ban ngày thì lại dành thời gian đi ra bồi hoàng gia mọi người cùng với Thích Tiểu Phi. Một tháng rất nhanh liền trôi qua, ngày đại hôn rốt cục đến. Trải qua 2 tháng trùng tu, Hoàng Gia Trang đã khôi phục lúc trước dáng dấp, hơn nữa trải qua trùng tu càng thêm rộng rãi, sang trọng, vui mừng. 2 tháng trước theo gia luật gia tộc tộc cùng Bắc Đường gia tộc tuyên bố muốn tàn sát võ hồn giới, vì lẽ đó, đến đây chúc mừng người đã ít lại càng ít, ngoại trừ sư phụ hắn Phong Dương, đại sư huynh Lưu Duẫn cùng người khác, hầu như không những người khác đến đây. Thế nhưng lần này, khắp nơi là biển người, không, là đầy tràn biển người, 4 đại tinh hà đến đây chúc mừng các đại gia tộc gia chủ, lão tổ thái thượng trưởng lão, hoàn toàn bóp nát toàn bộ võ hồn giới. Hoàng Gia Trang càng là nước chảy không lọt, một mảnh náo nhiệt cực điểm, thịnh huống như thế, 4 đại tinh hà ngàn vạn năm qua chưa từng có. Cho tới quà tặng chồng chất như núi, một tòa lại một tòa. Hoàng Gia Trang nguyên vốn chuẩn bị một to lớn rộng rãi sân đặt quà tặng, thế nhưng hiện tại mới phát hiện còn xa mới đủ dùng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một phen phồn vinh bái đường lễ tiết, nghỉ sau, muội muội Hoàng Mẫn cùng người khác liền đem trên người mặc hỉ hồng to lớn quần, đỉnh đầu khăn đỏ Thích Tiểu Phi trước tiên đuổi về hỉ phòng. http://ucansu.com, mà Hoàng Tiểu Long còn phải lưu lại chúc rượu cùng. Tiếp khách, đương nhiên, làm Hoàng Tiểu Long chúc rượu thì, những này đến đây chúc mừng các đại gia tộc gia chủ, lão tổ không ai không một trận luống cuống tay chân, liền xưng không dám, vội vã cúi người trước tiên một đám vì là kính. Cái kia dáng vẻ, chỉ lo chậm nửa bước nhà Hoàng Tiểu Long không cao hứng. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, đến đây chúc mừng mọi người gia chủ, lão tổ đều thức thời cáo từ rời đi. Chờ mọi người rút đi sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đi vào bố trí tỉ mỉ điện viện, đi tới trước hỉ phòng, đẩy một cái cửa phòng mà vào, phát hiện Thích Tiểu Phi đã an vị tại vạn năm tuyên mộc chế tạo giường trước, tuy rằng cách xa nhau rất xa thế nhưng Hoàng Tiểu Long liền đã nghe đến Thích Tiểu Phi rầm nhảy loạn tiếng tim đập. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới Thích Tiểu Phi trước mặt ngồi xuống, Thích Tiểu Phi rõ ràng hô hấp dồn dập lên. Hoàng Tiểu Long xốc lên khăn đỏ, liền lộ ra Thích Tiểu Phi tấm kia e thẹn ướt át nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Trải qua một phen tỉ mỉ trang phục, Thích Tiểu Phi càng là xinh đẹp tuyệt luân, thiên địa vạn vật ở tại trước mặt thất sắc. Hoàng Tiểu Long nhìn ra tâm thần rung động, ôn nhu nói. Tiểu Phi, Thích Tiểu Phi mũi ngọc tinh xảo ừ một tiếng, âm thanh nhỏ bé như mũi, tựa hồ nghĩ đến tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, mặt cười đỏ bừng đến như trái táo chín mùi. Hoàng Tiểu Long dán vào Thích Tiểu Phi lỗ tai, nói. Đêm nay, ngươi là của ta. Chấm, chưa xong còn tiếp, bài này tự do tảng sáng chương mới tổ. Tại yêu tiểu hoa tê cung cấp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Cách chương.